yêu em bằng cả trái tim. Chương 15:15, chết tiệt cô em đanh đá phết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên đứng ở một bên, chỉ khẽ nhướng mày, thấy những người đó vẫn cười khoái trá. Cô bất ngờ xoay người một cái, túm lấy một người bên cạnh và quẳng qua vai, quật ngã hắn ta xuống đất, sau đó nhảy sang bên kia, giơ chân đạp một phát. Người nọ rất bất ngờ trước sự ra tay đột ngột của cô. Trong lúc vội vàng đánh trả, hắn ta không ngờ rằng thân thể cô lại cực kỳ linh hoạt. Khi hắn ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cô đá vào bụng đau điếng. Bèn khom người ôm lấy bụng theo phản xạ. Những người xung quanh đều đứng ngây ra tại chỗ. Lúc tên dâu quai nón cầm súng chĩa vào Mạc Liên, cô đã cầm vũ khí kề vào cổ người anh em của hắn vừa bị ăn phát đạp. Và ngạo nghễ nhìn bọn họ. Hi, trước hết phải nói rõ là tôi không liên quan gì đến anh ta nhé. Nói đoạn, cô còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Đôi mắt đen láy hòa vào sắc đêm nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt đi nơi khác. Chết tiệt, cô em đanh đá phết. Gã cầm đầu cười nói. Không buồn để ý đến đồng bọn của mình đang bị khống chế. Còn hào sảng chào hỏi cô. Tôi là Ibotan, rất vui được gặp cô. Và tất nhiên là cả huyền thoại trong giới quân sự, Thượng tá Rai Burton nữa. Ibotan mỉm cười và đưa tay ra để bắt tay Rai. Nào ngờ, anh chỉ nên bước mạnh mẽ. Đôi ủng dài màu đen dẫm trên mặt đất phát ra những tiếng loạt xoạt. Cả đám người vốn đang nói cười ầm ĩ nhất thời đều nín thở, không dám nói lời nào. Rai đi đến trước mặt Mạc Liên, kéo vũ khí của cô xuống. Giọng nói lạnh lùng vô tình nhưng lại khiến mọi người cảm thấy dịu dàng lạ thường. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu nghĩa là gì? Đương nhiên là cô không sao rồi. Này này, Rai, anh đi tới đây chỉ để nói ba từ này thôi hả? Mạc Liên không biết mình đang nghĩ gì. Nhớ lại trước đây, cô đóng các loại vai một cách thành thạo và điêu luyện, lăn lộn trong đủ mọi hạng người. Nhưng vì sao gặp được gã Rai này thì lại bực tức không có chỗ chút chứ? Cô nhanh nhẹn cất vũ khí của mình, nở nụ cười với Ibotan. Tôi tên là Mạc Liên. Người đẹp vừa cười một cái, Ibotan tôi L Yên cảm thấy thoải mái cả người. Đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy phụ nữ. Người đàn ông dâu quai nón cười phớ lớ, nhưng nhanh chóng thu bớt vẻ đắc ý trên khuôn mặt. Bọn tôi bị mắc kẹt trong khu rừng này đã 3 ngày. Nếu không phải còn có thể tìm được chút thức ăn thì có lẽ đã bị chôn thấy ở đây từ lâu rồi. Ở đây có gì kỳ quái sao? Còn chưa đến mức đó. Ban đầu bọn tôi có 15 người. Nhưng không biết vì sao lại xuất hiện một số lượng lớn xác sống và người khổng lồ. Bọn tôi vốn định đánh liều thử vận may. Song đã bị hy sinh mất 6 người. Chỉ còn lại 9 người chúng tôi. Ibotan rất buồn bực. Giọng nói vốn sang sảng cũng nhỏ dần, trở nên khàn khàn yếu ớt và xen lẫn sự bị thương. Những người khác cũng im lặng. Mạc Liên liếc nhìn bọn họ một lượt, chợt nhận ra những người này có điểm kỳ lạ. Vừa rồi khi cô ra tay, rõ ràng bọn họ đều có súng nhưng lại không dùng. Xem ra trong súng không có nhiều đạn. Có vẻ như bọn họ đã gặp con quái vật kia. Nếu không có Rai ở đây, e rằng cô cũng sẽ chẳng còn đường về. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy có một cỗ máy G-Iota ếch người như anh ở bên cạnh cũng tốt. Nhìn bộ quân phục thẳng thớm của anh đã dính vết bẩn. Những ngôi sao trên quân hàm dường như cũng mờ đi. Thắt lưng quanh eo siết thành vòng eo rắn chắc, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Đôi ủng da màu đen cao đến đầu gối càng tôn lên vóc dáng cao lớn như cây tùng, đầy khí phách của anh. Chậc chậc, có vị đại thần này ở đây. Mọi người cứ yên tâm đi. Mạc Liên vỗ nhẹ một cái vào người Rai, đồng thời còn tặng cho anh một ánh mắt khích lệ vô cùng thân thiện. Cách chương.